Phàm nữ tiên hồ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, Đồng Phong Dạ phóng hoa thiên thu, Mạc đại niên thân thể khẽ nhúc nhích rồi lại liều mạng nhịn xuống, quy củ của Mạc gia bao nhiêu năm nay, nếu do chính mình phá hoại, sợ rằng về sau nha đầu cả một đời đều không có thể ngẩng đầu lên. Mạc Nhiễm Y xem chật vật ngã xuống đất Mạc Thanh Trần, ống tay áo đỏ thẫm vẫy ra ngoài, nhàn nhạt nói. Bất quá chỉ như vậy thôi sao? Mạc Thanh Trần xem Mạc Nhiễm Y khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chỉ cảm thấy loại ý cười kia phá lệ chói mắt. Lần này luận bàn, nam tử áo xanh định tuyên bố nói. Chờ một chút, Mạc Thanh Trần nói hai tay chống đỡ chậm rãi đứng lên. Nam tử áo xanh nhìn Mạc Thanh Trần, có một chút chần chờ. Mạc Nhiễm Y nhíu mày, đánh giá thân thể bé nhỏ đứng tại trong đại điện run rẩy, có vẻ phá lệ yếu ớt Mạc Thanh Trần. Lại tới, Mạc Thanh Trần nói duỗi tay ra, một phen đem máu tươi trên khóe miệng chùi đi. Có lẽ nàng như vậy ở trên mặt đất đứng lên có bị một chút thống khổ, nhưng mà cổ linh hồn kiêu ngạo trong cơ thể kia lại gọi rầm rĩ để cho nàng phải đứng lên. Càng huống chi, Mạc Thanh Trần mơ hồ cảm giác đến chính là trận chiến đấu thực tế ngắn ngủn này, nàng sử dụng lan hoa phất huyệt thủ càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, lợi dụng lần cơ hội khó được này, nàng nghĩ nhìn một chút tiềm lực của mình tới cùng tới nơi nào, dù sao thương thế bình thường, chỉ cần một viên linh đan thấp nhất liền có thể chữa khỏi. Mạc Nhiễm Y hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, Mạc Thanh Trần không nhúc nhích chút nào, thân thể hướng tới gần Mạc Nhiễm Y, đồng thời đôi tay liền cùng động, nhắm ngay huyệt đạo của Mạc Nhiễm Y. Mạc Nhiễm Y khóe miệng chứa cười, xem Mạc Thanh Trần đánh tới trong mắt hiện lên một tia miệt thị. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, không thấy được thân ảnh của Mạc Nhiễm Y, sau đó phía sau lưng một trận đau nhức, cả người bay tới phía trước, bịch một tiếng ngã đến trên mặt đất. Ngự phong quyết, trong điện truyền tới thanh âm mấy người đầu hồ la hét. Đúng rồi, bản thân thế nào quên Mạc Nhiễm Y là có thể sử dụng ngự phong quyết, không chỉ như thế, nàng ấy đã là luyện khí tầng 4, còn có thể sử dụng thổ thuẫn thuật, chắc hẳn cùng chính mình giao thủ, nàng ấy đều không có cần sử dụng mà. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, lại không cảm giác chậm rãi đứng lên. Một lần này Mạc Nhiễm Y hơi hơi sừng sốt lạnh giọng nói. Thế nào, chẳng lẽ nào ngươi còn nghĩ tiếp tục tỉ thí nữa? Mạc Thanh Trần cắn môi dưới gật gật đầu, phun ra hai chữ. Lại tới, đã chính ngươi nghĩ tìm đánh kia liền đừng trách ta ra tay vô tình, ta thành toàn ngươi. Mạc Nhiễm Y thanh âm mạnh cất cao, người khác nghe đều có cảm giác gai tai. Đối với Mạc Thanh Trần dạng này, Mạc Nhiễm Y tức giận rất nhiều, tiềm thức có chút sợ hãi. Mạc Thanh Trần một lần tới gần, thời gian không quá mấy hơi, liền lại bị Mạc Nhiễm Y một chưởng đánh vào người. Tới lui, Mạc Thanh Trần đều không hiểu được mình rốt cuộc chịu đựng bao nhiêu chưởng. Ngươi tới cùng có nhận thua hay không? Mạc Nhiễm Y lại là một chưởng vỗ vào trên vai trái của Mạc Thanh Trần, nghiêm nghị hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Y trên trán đã có một ít mồ hôi, nàng chưa từng nghĩ đến, Mạc Thanh Trần còn cao chưa tới vai nàng, thế nhưng có thể một lần rồi lại một lần đứng lên, hết lần này rồi lần khác hướng về nàng phát động công kích, sau đó lại hết lần này đến lần khác ngã trên đất, tiếp đó lại đứng lên lau đi máu tươi trên khóe miệng lại tiếp tục công kích. Cái bộ dáng này của Mạc Thanh Trần, để cho năm ấy 10 tuổi Mạc Nhiễm Y sinh lòng sợ sệt, mặc dù tu vi của nàng so với Mạc Thanh Trần cao hơn nhiều như vậy, nàng lại cảm thấy trên váy áo trắng thuần kia của Mạc Thanh Trần bị máu tinh nhuộm lên lại phảng phất như vô số hoa đào nở rộ, lại cho nàng một cổ áp lực nói không ra lời. Mạc Nhiễm Y không khỏi vừa giận vừa hờn, nàng cũng nói không rõ chính mình vì sao tâm tình như vậy, đến cuối cùng chính là một lần lại nữa hỏi Mạc Thanh Trần. Người tới cùng có nhận thua hay không? Thập Lục muội muội, ngươi nhận thua đi. Ở một bên đại điện đã truyền tới thanh âm hơi nghẹn ngào của Mạc Ngưng Nhu. Thanh Trần, ngươi đần độn a, ngươi cậy mạnh cái gì a, ngươi đánh không lại thập tỷ. Đầu hồ cực kỳ tức giận hô, Mạc thập tứ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thân ảnh trong sân đấu kia, lẩm bẩm nói. Nha đầu ngốc, Mạc Phi Yên nhìn Mạc Thanh Trần trong sân thân thể run rẩy lại liều mạng đứng thẳng, trên mặt vẫn phản phất như tượng băng, rốt cuộc xuất hiện một chút xúc động. Giờ phút này, Mạc đại niên ngược lại có vẻ dị thường tỉnh táo, hắn một tay ấn tại trên tay vịn ghế dựa thân trên hơi nghiêng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong sân, trên tay gân xanh lại nổi lên, cho thấy hắn rất không bình tĩnh. Ngồi thẳng ở trung tâm tộc trưởng Mạc Đại Sơn chậm rãi lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Biết rõ, không thể làm mà vẫn làm, cũng là hữu dũng vô mưu. Từ ngày đó tại hậu sơn tế bái qua phụ thân sau, Mạc Thanh Trần liền tự giác thay đổi váy áo trắng thuần, dù sao cỗ thân thể này thân sinh phụ thân mới mất không lâu, chính mình còn ăn mặc y phục hồng nhạt thập tứ thúc mua cho, là không quá thỏa đáng. Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn xem chính mình váy áo trắng thuần trước ngực tầng tầng lớp lớp đỏ thẫm vết máu giống như hoa đào đang nở tươi đẹp, sáng rực. Mạc Thanh Trần cực nhỏ cười cười, Mạc Nhiễm Y ngẩn ra, lập tức thanh âm càng lớn hỏi. người tới cùng có nhận thua hay không? Đến hiện tại cái trường hợp này, ngược lại là Mạc Nhiễm Y cảm thấy trong lòng phát lạnh, mong đợi Mạc Thanh Trần sớm chút nhận thua, bằng không mỗi lần bàn tay chụp đến trên cái thân thể gầy nhỏ kia, đều có loại cảm giác nói không ra lời. Mạc Thanh Trần xem bộ dáng Mạc Nhiễm Y có chút phát điên, một đôi mắt hoa đào thanh tú xinh xắn trốn tránh tia sáng khó hiểu, cả người lại hướng Mạc Nhiễm Y đánh tới. Mạc Thanh Trần là thụ ngược cuồng sao? Hiển nhiên không phải, sớm tại lúc nàng bị đánh bại lần đầu tiên, bởi vì không chịu phục mà đứng lên, lại liên tiếp bị đánh bại hai lần sau, nàng liền biết chính mình như vậy thuần túy tại tìm ngược, nàng vốn định lúc ấy nhận thua, lại tại lúc Mạc Nhiễm Y một chưởng đánh đến dưới bụng, trong cơ thể nàng thế nhưng xuất hiện biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điểm sáng kia một mực di động bên ngoài cơ thể của nàng, thế nhưng bắt đầu một chút thấm vào cơ thể nàng, thuận theo mỗi lần Mạc Nhiễm Y đánh vào trên người nàng, điểm sáng kia hướng về trong cơ thể di động liền tăng tốc rất nhiều, càng về sau Mạc Thanh Trần đã không cảm giác được quá lớn đau đớn, ngược lại có thể cảm giác trong cơ thể nhiệt lưu dần dần vận thành một dòng, bắt đầu chảy vào tứ chi bách thể. Trăm xương, toàn thân, chẳng lẽ lần này là cơ hội tốt nhất nàng một cước bước vào tiên môn? Ý thức đến điểm này Mạc Thanh Trần tự nhiên không nguyện mất đi cơ hội này, tình nguyện bị đánh cũng một lần rồi lại một lần hướng Mạc Nhiễm Y công kích về sau thế công của nàng ta thế nhưng càng lúc càng sắc bén. Mạc Nhiễm Y thật sự chịu không nổi loại áp lực quỷ dị này, lại không nương tay, mạnh xòe bàn tay ra hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy tất cả thân thể mình bay về phía sau, đồng thời cùng lúc đó những điểm sáng trong cơ thể dần dần hòa hợp thành hình dạng khí sương mù chảy dọc vào các nơi trong thân thể cuối cùng hội tụ tại đan điền. Trong nháy mắt đó, Mạc Thanh Trần cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, lập tức phát hiện chính mình thế nhưng có thể rõ ràng thấy được bên trong thân thể linh khí đang tại chậm rãi làm dịu thân thể, hàng loạt chất lỏng màu đen tanh hôi theo lỗ chân lông bài trừ, nháy mắt dính đầy da thịt. Mà sau đó, tình cảnh ra ra nãi nãi tươi ái tươi cười, ba ba ma ma quan tâm lời nói, đệ đệ trêu cợt chính mình kiếp trước đủ loại nháy mắt từ trước mắt hiện lên, tiếp theo là nàng xuyên qua đến đào hoa thôn sau, ăn nhờ ở đậu gian nan, mợ ngược đãi, lưu linh chi quan ái, cùng đầu hồ cùng cưỡi con hạc giấy trong trời đêm bay lượn vui sướng, cuối cùng, xuất hiện tại trước mắt nàng, là một nam tử bạch y đứng thẳng người. Đông phong giả phóng hoa thiên thụ, cánh suy lạc tinh như vũ. Trích thanh ngọc án, từ diễn vĩ, nghĩa, gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng như mưa sao. Trong nháy mắt đó, Mạc Thanh Trần đột nhiên nghĩ đến câu thơ kia, sau đó trước mắt tối om, lâm vào bóng tối vô tận cách chương.